Chương 2867, Vạn Đạo Thần Công. Thiên Luyện Chưởng Giáo tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa còn đi rồi rất nhiều đường tắt, rất nhanh sẽ mang theo Trầm Tường đi tới Thiên Luyện Thạch Bích vị trí cái kia mảnh ốc đảo bên ngoài. Chỉ là ở mảnh này ốc đảo bên ngoài, Trầm Tường liền cảm ứng được ốc đảo bên trong có nhiều phần khí tức mạnh mẽ, điều này làm cho hắn cảm thấy run sợ. Sức mạnh thật là đáng sợ, bên trong đến cùng tụ tập bao nhiêu mạnh mẽ gia hỏa. Trầm Tường trái tim không khỏi rầm rầm kinh hoàng lên. Hắn có rất ít quá loại này cảm giác sợ hãi, loại cảm giác đó thật giống như hắn bước vào ốc đảo sau khi sẽ chết đi như thế. Thiên Luyện Chưởng Giáo mang theo Trầm Tường đi tới nơi này sau khi, cũng không có lập tức tiến vào ốc đảo, hắn cũng cảm giác được cái kia từng luồng đáng sợ khí tức. Phiền phức, Thiên Luyện Chưởng Giáo nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới loại này cấp bậc gia hỏa sẽ đến, đều là gì đó gia hỏa. Trầm Tường lau mồ hôi lạnh, hỏi, hắn hiện tại cũng không dám tiến vào, mặc dù thủ đoạn của hắn đa đoan, nhưng ở loại kia nhân vật mạnh mẽ trước, hắn chỉ là một cái cặn bã. Thần Quỷ Đế Quốc Quỷ Soái, Bạch Cốt Đế Quốc Cốt Vương, còn có Phi Long Quỷ Vực Long Ma Đế Tôn, trừ đó ra Tử Kim Bạch Đen này bốn huyết tộc mạnh mẽ trưởng lão cũng tới. Thiên Luyện Chưởng Giáo cau mày nói, bọn họ hiện tại đều tập kết ở chỗ này, có phải là vì ngươi mà đến? Trầm Tường nghe đến mấy cái này tên tuổi cũng cảm thấy rất sợ hãi, như vậy làm sao bây giờ, còn đi vào bên trong sao? Trầm Tường vội vàng nói, Chưởng Giáo, ngài có thể đối phó bọn họ sao? Không thể. Thiên Luyện Chưởng Giáo lắc lắc đầu, chúng ta tứ đại thần tông trưởng giáo liên thủ cũng chỉ có thể đối phó một cái trong đó, hơn nữa còn phi thường vất vả. Thiên Luyện Chưởng Giáo thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể lần sau trở lại. Bọn họ suy đoán lần này ta sẽ dẫn ngươi đến, vì lẽ đó rất sớm liền ở đây chờ. Bọn họ chờ ta làm gì? Bọn họ muốn bắt. Trầm Tường biết này cùng hắn có thể đi vào Thiên Luyện Thạch Bích có quan hệ, không biết, nói chung không phải chuyện tốt. Vì lý do an toàn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Thiên Luyện Chưởng Giáo vỗ vỗ Trầm Tường vai, chúng ta vậy thì trở lại. Phi Long Tháp hiện tại đối mặt nguy cơ, nếu là lại mang xuống, hậu quả nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thiên Luyện Chưởng Giáo dĩ nhiên muốn sớm một chút dầm ngó phá Thiên Luyện vách đá bí mật, để bọn họ thu được sức mạnh to lớn, khắc phục Phi Long Tháp lúc này đối mặt nguy cơ. Ngay ở Thiên Luyện Chưởng Giáo mang theo Trầm Tường đi trở về một đoạn đường sau khi, đột nhiên nhìn thấy một vệt bóng đen lóe lên mà đến, luồng hơi thở này Trầm Tường rất quen thuộc. Phi Long Điện Chủ, Trầm Tường không khỏi kinh gọi lên, các ngươi phải đi về. Phi Long Điện Chủ nhìn một chút Trầm Tường, sau đó nhìn Thiên Luyện Chưởng Giáo, hỏi, hết cách rồi, Thiên Luyện Thạch Bích nơi đó chúng cường tụ hội, ta mang tiểu tử này đi, hậu quả như thế nào ta rất rõ ràng. Thiên Luyện Chưởng Giáo bất đắc dĩ nói, nếu là ta bồi các ngươi đi đây. Phi Long Điện Chủ nhìn về phía trước ốc đảo, có điều ta có một điều kiện, tiểu tử này tiến vào Thiên Luyện Thạch Bích sau khi, được bí mật muốn cùng ta chia sẻ, không hề bảo lưu đem bên trong bất kỳ tất cả nói cho ta, chỉ có như vậy, ta mới vì hắn liều mạng. Trầm Tường cảm thấy này không thành vấn đề, nói, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau đó bất luận làm sao, tuyệt không có thể cùng ta đối nghịch, không thể đối địch với ta, càng không thể giết ta. Phi Long Điện Chủ tuy rằng không có trực tiếp đối với Trầm Tường đã làm gì đòi mạng sự tình, nhưng Trầm Tường đối với Phi Long Điện không có hảo cảm gì, cái này cũng là vì đề phòng sau đó chính mình nhạo báng Phi Long Điện, sau đó bị người Điện Chủ này trả thù, lập xuống huyết khế làm sao. Phi Long Điện Chủ nói, được. Trầm Tường thoải mái đáp ứng, hắn hiện tại cũng gấp cần sức mạnh, chủ yếu là vì giết chết Thiên Đạo Thần Chủ tên khốn này, để hắn có thể sớm ngày trở về thiên đạo thế giới. Định ra huyết khế sau khi, Trầm Tường cùng Phi Long Điện Chủ đều phi thường yên tâm, sau đó hắn đi ở phía trước, để Trầm Tường cùng Thiên Luyện Chưởng Giáo theo ở phía sau. Chờ một chút, nếu là bọn họ muốn động thủ, ta sẽ dùng hết sức mạnh ngăn cản bọn họ, sau đó liền xem các ngươi. Phi Long Điện Chủ nói, lúc này bọn họ đã tiến vào ốc đảo, ngươi được không? Bọn họ có như vậy nhiều người lợi hại như vậy. Trầm Tường nói, thực lực của ngươi nên cùng Long Ma Đế Tôn không phân cao thấp đi, nếu là đối phó một cái Long Ma Đế Tôn còn có thể, nhưng này bên trong có thể có mấy cái cùng Long Ma Đế Tôn như thế mạnh mẽ gia hỏa, hoàn toàn không thành vấn đề. Phi Long Điện Chủ nói, trái lại động thủ e sợ không nhiều, Long Ma Đế Tôn năm đó đem tứ đại thần tông trưởng giáo đều giết chết, nhưng chỉ có ta không chết, thực lực của ta vẫn là rất mạnh, hơn nữa trải qua nhiều như vậy năm bế quan, ta cũng có tiến bộ rất lớn. Long Ma Đế Tôn sức mạnh có giảm xuống, này chủ yếu là hắn chính mình trừ phần lớn sức mạnh đi chế tạo Long Ma. Thần Quỷ Đế Quốc Quỷ Soái hẳn là xem trò vui, Bạch Cốt Đế Quốc Cốt Vương nên ra tay, Tử Kim Bạch Đen bốn màu huyết tộc nên cũng sẽ động thủ, ta hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Này Phi Long Điện Chủ đáng sợ như vậy, Trầm Tường có chút hoài nghi, Bạch Cốt Đế Quốc Cốt Vương nhất định sẽ động thủ, ta không đoán sai, cái tên này hẳn là Thiên Đạo Thần Chủ, ta cùng hắn có cừu oán, hắn nhất định sẽ tự mình đến. Trầm Tường nói, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao, ta không nhìn ra nha. Hừ, Phi Long Đài tổng cộng có 9 đại thiên đài, mà ta hiện tại đã có thể đi cái thứ 7 thiên đài, ngươi nói xem. Phi Long Điện Chủ cười lạnh nói, bên cạnh ngươi cái tên này, hắn cũng chỉ có thể đi đến ngày thứ 2 đài mà thôi. Trầm Tường nhìn một chút Thiên Luyện Chưởng Giáo, Thiên Luyện Chưởng Giáo cũng là đầy mặt khiếp sợ. Rất hiển nhiên, có thể đi đến Phi Long Đài ngày thứ bảy đài là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thúc tổ, không nghĩ tới ngươi tiến bộ khổng lồ như thế, Thiên Luyện Chưởng Giáo thở dài nói, Phi Long Tháp sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, mà Phi Long Đài là Phi Long trong tháp đồ vật quý giá nhất, ta ở Phi Long Tháp bị diệt đi trước, phải lợi dụng được Phi Long Đài, bằng không sau đó muốn tìm được có thể tăng lên sức mạnh địa phương liền khó khăn, Phi Long Điện Chủ nói, Chưởng Giáo, Phi Long Đài ngày thứ bảy đài là khái niệm gì? Trầm Tường thấp giọng hỏi, nếu là dựa theo thực lực tới nói, Long Ma Đế Tôn có thể đi đến đệ tam hoặc là ngày thứ tư đài, Bạch Cốt Đế Quốc Thập Đại Cốt Vương ở ngày thứ năm đài như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là thứ sáu, Thiên Luyện Chưởng Giáo nói, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Trầm Tường không nghĩ tới phía trước cái kia gầy gò đen y lão đầu trong cơ thể, dĩ nhiên ẩn chứa như vậy sức mạnh đáng sợ. Xem ra lần này ta lẽ ra có thể thuận lợi tiến vào Thiên Luyện Thạch Bích bên trong. Trầm Tường nói, bên trong thật sự có thứ tốt sao? Nhất định có, Vạn Đạo Thần Công đang ở bên trong. Phi Long Điện Chủ đột nhiên nói, Vạn Đạo Thần Công. Trầm Tường chưa từng nghe nói chỉ cần thần công, tứ đại thần công đầy đủ nhất dung hợp thể, chính là Vạn Đạo Thần Công, học được sau khi, tứ đại thần công đều có thể thông hiểu đạo lý. Phi Long Điện Chủ nói, mà Thiên Luyện Chi Thuật là Vạn Đạo Thần Công cơ sở công. Trầm Tường đột nhiên rõ ràng, tại sao hắn học tập Thiên Luyện Chi Thuật sau, lại học tập cái khác ba loại thần công hội tương đối dễ dàng. Không nghĩ tới tứ đại thần công vốn là một thể, chỉ có điều bị phi thường xảo diệu tách ra.